Chương 580, mở đầu ám chiều trước bộ phim. Tất cả dừng tay cho ta ở đằng kia chút nghe bộ tập kích xạ thủ kẻ thời điểm. Một tiếng gầm lên, trong nháy mắt, từ đằng xa truyền đến âm thanh rất lớn, mang theo nồng nặc uy thế là nạ dụ tổ, không có hỏa ảnh. Đệ lục mục nghe được này âm thanh, trong nháy mắt, những kia nghe bộ thành viên vừa là không khỏi một hồi. Sau đó, cũng không để ý gì tới sẽ này âm thanh, hơn nữa, lấy càng thêm nhanh đến tốc độ, đánh út về phía xạ thủ kẻ hỗn đản lại là một tiếng tức giận mắng. Kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ dụ tổ thân ảnh liền đã xuất hiện ở xạ thủ kẻ phía sau. Ánh mắt nhìn những kia nghe bộ thành viên. Trong mắt, đạo đạo gơ nở so nở dê khuếch tán. Dĩ nệ gẳng thần La Thiên Trinh to lớn sức đẩy trong nháy mắt mở rộng, trong nháy mắt, cũng là đem chút nghe bộ thành viên từng cái một toàn bộ đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên, nạ dù tàu ngược lại khống chế rất tô tờ, chỉ là đem bọn họ toàn bộ hoành ngã xuống mà thôi, cũng không có đem bọn họ đánh giết. Ta nói, dừng tay cho ta, các ngươi không có nghe sao? Nhìn về phía những kia bị chính mình đánh bay ra ngoài nghe bộ thành viên, nạ dù tổ cư cao lâm hạ xem bọn họ. Một chữ một bữa, chậm rãi nói nói. Hay là nói, các ngươi trước tiên muốn không nhìn ta đây cái hỏa ảnh mệnh lệnh, muốn phản thôn đây vô hình áp lực, vẫn là trong nháy mắt bao phủ toàn trường, uy hiếp mọi người chúng ta tuyệt không ý này, hỏa ảnh đại nhân, chúng ta thời gian đã là không có phản ứng lại mà thôi. Nghe được nạ dù tổ, cảm thụ được nạ dù tổ mang đến to lớn áp lực. Những kia nghe bộ người không khỏi nói nói. Muốn là như thế này liền tốt nhất. Nhìn liếc một chút những kia nghe bộ. Sau đó, nạ dù tổ ánh mắt, trong nháy mắt, chuyển hướng đàn rồ. Đàn rồ trưởng lão, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải thích. Vì sao ở đây vây công một cái ra ngoài chấp hành cấp độ S nhiệm vụ trở về nhẫn giả. Nhìn đàn rồ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Thế nhưng, này phân tán tất cả áp lực, xác thực ép hướng về đàn rồ. Mí mắt hơi hơi di động, tuy nhiên, còn là không có chuyện gì. Bây giờ nạ dù tổ bản thân cũng là ảnh cấp, cũng không phải mở ra A-tu-la-ma phủ xuống thiên nhận thực lực. Bây giờ uy áp đàn rồ vẫn là có thể thừa nhận xuống. Đệ lục, Uchiha xả sủ kẹ nhưng la ánh mắt, nhìn thẳng nạ dù tổ. Đàn rồ nhàn nhạt nói nói tuy nhiên, phản nhận vẫn chưa nói hết. Nạ dù tổ liền trực tiếp đa cả tờ đư tờ được rồi. Chuyện này trở lại hỏa ảnh cao ốc đang nói, nơi này không phải cho ngươi biện giải địa phương. Tất cả mọi người đều trở về đi thôi. Tinh anh thượng nhẫn trở lên người, đến hỏa ảnh cao ốc tập hợp, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút đàn rổ trưởng lão ngươi có như thế lý do giải thích người tập kích bản thôn ở ngoài ra nhiệm vụ mà về nhẫn giả. Nhìn đàn rổ, trực tiếp đa cả tờ đư tờ hắn lời nói, nạ rủ tô nhàn nhạt nói nói. Nói xong, thân ảnh kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ dô y lớn tiếng dọa người. Căn bản cũng không cho đàn dô biện giải cơ hội, đặc biệt nhấn mạnh xả sủ kẻ ra ngoài là chấp hành cấp độ S nhiệm vụ sự thực, trước đó làm cho người ta lưu lại đàn dô tập kích nhẫn giả ấn tượng. Nhìn nạ dù tổ này biến mất thân ảnh, đàn dô không khỏi nảy sinh ác độc, nắm thật chặt tay háo tử chi trung quyền đầu. Sau đó, lại là thả lỏng ra hơn 2 năm tới nay, đàn dô cùng nạ dù tổ tranh phong từng có không ít, thế nhưng, đi ra chưa muốn bây giờ thiền cái này tốt thất lợi. Ánh mắt lại là nhìn về phía những kia vây xem nhẫn giả còn có xả xú kẻ, hư lệnh một tiếng, xoay người liền hướng hỏa ảnh cao ốc đi. Dô y thấy đàn rổ cùng nạ rủ tổ đối với tiếp theo rời đi, những kia nhẫn giả cũng là từng cái một đã đi ra, còn lại cả xì bọn họ. Đi tới xả xú kẻ bên cạnh. Như thế nào, không có sao chứ? Nhìn xả xú kẻ, cả xì không khỏi nói nói. Đối với xả xú kẻ về đến, cả xì đã biết được dô y, dù sao. Ở thiên địa tiểu sự kiện sau khi kết thúc, nạ dù tổ liền đối xạ cụ dạ đã nói, cả xì cũng ở nơi nào, tự nhiên cũng là đang nghe được. Không có chuyện gì, bọn họ còn không gây thương tổn ta. Tuy nhiên, người kia phải ánh mắt, nhìn về phía rời đi đàn rồ, xạ sủ kẻ không khỏi nói nói. Đối với đàn rồ, hắn vẫn rất để ý, hắn có thể xác định chính mình không có gặp qua hắn, thế nhưng, xạ sủ kẻ không nghĩ ra. Làm chính mình vừa xuất hiện hắn liền dẫn người đến vây dê tờ chính mình. Thậm chí không tiếc chính mình hôn tự động thủ đánh lén. Trường lão đoàn một thành viên, là cổ nổ hạ một cái khác cám bộ tổ chức nghe bộ thủ lĩnh, vẫn đều muốn tranh đoạt hỏa ảnh vị trí. Tuy nhiên, bị nạ rủ tô đoạt tới rồi, vì lẽ đó, cùng nạ rủ tô rất không thích hợp. Là nạ rủ tổ ở cổ nổ hạ chính địch, trong tay trưởng khống giả nghe bộ cái này ám bộ tổ chức, ở cổ nổ hạ lực lượng rất lớn, rất có quyền nói chuyện. Nhìn liếc một chút đàn rổ, không đợi cả cả xì nói chuyện, một bên ạ sủ mạ liền nhàn nhạt nói. Làm chiến tranh giải thích nói. Nói thật ra, muốn là có thể, ạ sủ mạ căn bản cũng không nguyện ý kiến đến đàn rổ. Phải biết, đàn rổ có bây giờ như vậy quyền lợi, dám như vậy không nhìn hỏa ảnh ở cổ nổ hạ làm bừa. Có thể là hắn nhà lao đầu tự làm ra. Nếu không phải đệ tam đồng ý đản rổ trải qua một cái không thuộc về hỏa ảnh quản hạt tan, tại sao có thể có chuyện ngày hôm nay, không đơn thuần cái này tốt, liền ngay cả cổ nổ hạ cũng là sẽ ít đi rất nhiều chuyện nghe được cả su mạ, cả si bọn họ đều là không khỏi gật gật đầu. Ở đây đều là nạ rủ tổ nhất phái người, đản rổ tự nhiên cũng là bọn họ kẻ địch rồi. Nạ rủ tổ địch nhân nghe được cả su mạ, xà xù kẹ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mọi người cũng là muốn hướng về hỏa ảnh cao ốc đi dô ý ở hỏa ảnh bên trong đại lâu, đệ tam cùng Suna, sớm liền đã đến nơi này. Chỉ ít, so với đàn dô bọn họ tới trước. Lục tục, hiệu là có không ít nhẫn giả tới rồi, đều là không có tinh anh thượng nhẫn, tuy nhiên, không ít đều là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ dô ý, cho nên tới cũng không phải rất nhiều, cũng chỉ có mười mấy tả hữu thôi. Mà không lâu, Sasuke bọn họ cũng tới rồi. Đàn rồ trưởng lão, nói một chút đi, tại sao phải ở ngoài thôn đối Sasuke động thủ, càng la không nhìn ta mệnh lệnh không có ngừng tay, khó đạo ở cổ nổ hạ, ta đây cái hỏa ảnh mà nói đã không cần nghe sao ngồi ở hỏa ảnh vị trí ở trên nhìn đàn rồ, nạ dù tô nhàn nhạt nói. Từ Sasuke về thôn bắt đầu, liền đã mang ý nghĩa nạ dù tổ cùng đàn rồ chiến tranh, đã bắt đầu dô y hiện tại. Bất quá là một cái trò vui khởi động thôi. Hòa ảnh, không nên quên, Uchiha Sasuke là cổ nổ hạ phản nhẫn. Xuất hiện ở cổ nổ hạ ở ngoài, ta ra tay cũng là việc nên làm đi. Ánh mắt, nhìn nạ rủ tổ, căn bản là dường như không nhìn nạ rủ tổ cái này hòa ảnh giống như vậy, đàn dô cường thế mà nói. Đến lúc đó để một bên Sasuke không khỏi nhiều nhìn hắn liếc một chút, ám đạo không hổ là nạ rủ tổ địch nhân. Vậy mà mạnh như vậy cứng rắn cùng nạ rủ tổ nói phải biết, bây giờ nạ rủ tổ, có thể là hỏa ảnh à. Khó đạo xạ sủ kẻ không có nói cho ngươi biết, hắn là ra thôn nhiệm vụ trở về à không nhìn đàn rổ, nạ rủ tổ nhàn nhạt lần thứ hai mà nói. Nói xong câu đó thời điểm, chính là liền đệ tam cùng xù nạ cũng là nhìn về phía đàn rổ dô y, bọn họ nhưng là biết đạo xạ sủ kẻ lần này nhiệm vụ chuyện. Chém giết hoặc là bắt lấy họ rổ xì mà Đây là một cấp độ S nhiệm vụ. Đây là một bí mật nhiệm vụ, chính là liền xả sủ kẻ cũng là không thể không lấy phản nhận thân phận mới có thể chấp hành. Thế nhưng, hiện tại trở về, lại muốn bị lấy phản nhận thân phận bị xử quyết, tuyệt đối là một cái không thể tha thứ chính là, muốn là như vậy là truyền đi ra ngoài. Như vậy, cổ nộ hạ có còn ai dám chấp hành cấp độ S nhiệm vụ, có còn ai dám chấp hành bí mật nhiệm vụ. Bất kể là đệ tam vẫn là xú nạ xem ra, chỉ đều là một cái rất trọng đại sự tình. Ta cho rằng không thể tin. Một cái phản nhẫn xuất hiện ở cổ nổ hạ, còn muốn cầu kiến hỏa ảnh. Ta cho rằng có ám sát hỏa ảnh ý bức vẽ. Hơn nữa bị phát hiện sau khi, Uchiha xạ sủ kẻ càng la đánh chết ta nghe bộ ba y tên nhẫn giả. Nhìn nạ rủ tổ, đàn rô nói văn kiện đã bị hắn phá hủy. Hiện tại hắn nói cái gì là làm cái đó. Chẳng qua đang tiếc hắn không biết đạo nạ rủ tổ trong tay còn có một phần là được rồi là à câu này không phải hỏi đàn rổ, mà chính là hỏi xạ xú kẻ. Tuyệt đối không có chuyện này, ta đã đem ngươi cho ta nhiệm vụ chủ quân lấy ra rồi, nhưng là bọn họ vẫn là một lần công kích ta. Còn nói giết ngắm bọn họ xa ưu tên nhẫn giả, bất quá là bọn họ nếu muốn giết ta, kết quả tài nghệ không bằng người bị ta giết thôi. Nạ rủ tổ nhìn mình, xạ xú kẻ nói. Dựa theo cả si bọn họ mà nói đản rồ là nạ rủ tổ chính địch, hiện tại có cái này tốt, xả sủ kẻ đã có thể xác định bây giờ nạ rủ tổ ở hướng về đản rồ ra tay rồi.